Chương 343, trại chăn nuôi kèm theo giá trị. U Cấm Sơn Mạch không hổ là thế giới này lớn nhất sơn mạch, bên trong giống loài phong phú, giống như nơi khác phương không có thiết hồng mục, tại U Cấm Sơn Mạch chỗ sâu là có rất nhiều. Mà tới gần Tây Dương thành phụ cận U Cấm Sơn Mạch chi nhánh, liền có một mảnh nhỏ thiết hồng mục lâm, thô sơ giản lược tính toán qua, số lượng là 1 vạn khỏa trở lên. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Phong đối với thiết hồng mục ngược lại là ngay từ đầu liền biết, bởi vì Ngưu Buôn nhận biết loại này vật liệu gỗ, hiện tại kia phiến thiết hồng mục đã cấm chỉ tư nhân chặt cây. Trên thực tế, nếu như chỉ dựa vào bán thiết hồng mục, liền có thể cho Lưu Phong mang đến kết xù kim tệ thu nhập, chỉ là như vậy tài nguyên, hắn đương nhiên muốn giữ lại chính mình dùng. Hắn siêu cấp chiến hạm nhưng đánh tính toàn dùng thiết hồng mục chế tạo, dù sao dùng sắt thép đến chế tạo thuyền lớn, tương lai 5-6 năm là không cần nghĩ, chỉ dựa vào kỹ thuật cùng sắt thép sản lượng, căn bản rất khó chế tạo ra sắt thép thuyền hạm. Nhưng thiết hồng mục liền không giống, độ cứng phương diện mặc dù so sắt thép kém một chút, nhưng là có thế tại trong vòng 1-2 năm chỉ làm đi ra, lại lắp đặt một chút sàng nỏ loại hình vũ khí, nói là trên biển thành lũy cũng không đủ. Dựa theo hiện tại tốc độ, đại khái bao lâu có thể bắt đầu tạo thuyền? Lưu Phong bình tĩnh hỏi, đè nén xuống muốn lập tức tạo thiết hồng mục thuyền lớn xúc động. Thành chủ đại nhân, 1 tháng sau liền có thể bắt đầu tạo thuyền. Uy sĩ thẳng tắp thân thể, nhìn thấy Lưu Phong nhíu mày về sau, vội vàng giải thích nói, hiện tại đã tại chưa cắt tạo thuyền tấm ván gỗ, còn phải đợi tấm ván gỗ hong khô trình độ, ít nhất QNZ 1 tháng thời gian mới năng động công. Thuyền có thể hay không đuổi tại sang năm đầu xuân đương thời? Nước Lưu Phong lông mày hơi thư no y có thể, dư A theo hiện tại nhân số, cùng công việc tiến trình, sang năm đầu xuân có thể xuống nước. Uy sĩ bảo đảm chứng đạo. Trên thực tế nếu như là chế tạo thử thuyền, không cần chờ đến sang năm đầu xuân liền có thể xuống nước, chỉ là như thế thuyền căn bản dùng không dài. Đi làm việc đi. Lưu Phong khoát khoát tay. Chỉ cần sang năm đầu xuân có thế xuống nước là được rồi. Là. Uy sĩ hành lễ, vội vàng chạy đi, hắn muốn nhìn chằm chằm bệ lắp ráp tàu kiến tạo, kia là nặng bên trong, liên quan đến thuyền có thể hay không thuận lợi xuống nước. Thiết hồng mục, ban sa mục. Lý nạ ngơ ngác lẩm bẩm, nàng đội tàu, chu thuyền xương rồng chỉ là dùng đến ban sa mục, bên ngoài thân tàu đều là dùng cắt gỗ thông, hoặc đùi gỗ tết trở. Những này vật liệu gỗ đều là tạo thuyền thường dùng đến, Lý Nạ hàng năm đều sẽ mua mấy chiếc thuyền, hoặc đổi đi mấy chiếc thuyền, đối thuyền vẫn là rất giải. Nếu như là thuần ban sa mục chế tạo thuyền, 1 chiếc đều so ra mà vượt nàng nửa chi đội tàu thuyền giá cả. Nhưng nếu có mua, nàng khẳng định sẽ mua ban sa mục chế tạo thuyền, dùng bền, kiên cố 2 phương diện này liền so cái khác thuyền thật nhiều, nếu như 2 thuyền chạm vào nhau. Ban sa mục chế tạo thuyền hoàn toàn không có việc gì. Lấy Lý Nạ giải tình báo, quốc vương liền có mấy chiếc ban sa mục chế tạo thuyền, còn các đờ dịn phụ thân đại công tức cũng là có được ban sa mục chế tạo thuyền. Nói trắng ra, chỉ có tiền, có quyền đại quý tộc mới có được ban sa mục chế tạo thuyền. Hàng năm tại Ú Thủy Hà, ban sa thuyền gỗ thế nhưng là đâm cháy không ít phổ thông thuyền. Lưu Phong các hạ, ngài về sau sẽ bán ra thuyền sao? Lý Nạ nghiêm túc hỏi. Bán ra? Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua Lý Nạ chờ mong nhãn thần, lắc lắc đầu nói, tạm thời trong vài năm không có quyết định này. Trong vài năm tạo thuyền, chính mình có lẽ đều không đủ dùng, chớ nói chi là bán ra, thủy quân phương diện ít nhất cũng phải 12 chiếc trở lên thuyền lớn. Dạng này A Lý Nạ con mắt màu xanh bên trong co chu tờ thất lạc. Nàng quyết định về sau hỏi lại hỏi. Đi thôi, đi trại chăn nuôi nhìn xem. Lưu Phong thản nhiên nói, cất bước hướng xe ngựa đi đến. Hắn cho tạo thuyền kỹ thuật, so thời đại này tạo thuyền kỹ thuật tân tiến mấy trăm, hơn ngàn năm, nếu như đem thuyền bán đi, tạo thuyền kỹ thuật không nói bị phá giải, nhưng thân tàu kết cấu lập tức sẽ bị người học. Như vậy, Lưu Phong tại trên nước ưu thế liền giảm đi hơn phân nửa. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, nếu là hắn nghiền ép thức chênh lệch, muốn hắn bán thuyền ra ngoài chờ hắn đem cánh buồm chiến hạm loại hình tạo ra đến rồi nói sau. Trại chăn nuôi là tại Tây Dương thành phía Nam, cũng chính là tới gần lều lớn rau quả bên kia. Thoạt đầu Tuyên chỉ kiến tạo trại chăn nuôi thời điểm, liền cân nhờ ả cờ đến lều lớn rau quả cờ N phân bón. Đạp đạp đạp xe ngựa nhanh chóng chạy, không bao lâu liền đến trại chăn nuôi. Lưu Phong mang theo Mina, Lina đi xuống xe ngựa, liền thấy trại chăn nuôi bốn phía phi thường dơ giấy bẩn thỉu, đặc biệt là nước bẩn mương là đứng vào một con sông bên trong. Một màn này liền để Lưu Phong nhíu mày, đây là tại Hạ Du, nếu như tại Thượng Du, tất cả mọi người đơ tờ cất nước tiểu hỗn hợp nước đi vào trại chăn nuôi bên trong, càng là xú khí hơn thiên, bởi vì muốn cho súc sinh giữ ấm, nơi này cũng là có đốt lò. Nhưng cái mùi này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp thu. Thôi quá. Lý nạ che cái mũi, cu nở dê chưa kịp nhìn bên trong tình huống, liền lui ra ngoài. Mì nạ cũng là che cái mũi, cau mày liếc nhìn một vòng, chỉ gặp bên trong rất nhiều xuất sinh nằm trên mặt đất, nhét chung một chỗ. Đem quản sự gọi tới gặp ta. Lưu Phong liếc liếc mắt trại chăn nuôi bên trong mặt đất, đều là cất đái chất hỗn hợp. Nếu mày đi ra trại chăn nuôi, chiến lang tiểu đội người lập tức phân ra một người đi gọi người, đem người mang tới lúc, toàn thân bị tìm khắp, mới thả quản sự đi gặp Lưu Phong. Thành chủ đại nhân, quản sự là cái trung niên người, nhìn thấy Lưu Phong sợ hãi hành lễ. Ta không phải xuống chỉ lệnh, cái này trại chăn nuôi vì cái gì còn bẩn như vậy? Lưu Phong nhíu mày hỏi, hắn muốn biết trong đó cái kia khâu phạm sai lầm. Hoàn cảnh. Hắn đều đã thông báo, phải định kỳ quét sạch phân và nước tiểu, không thể để cho xuất sinh tại phân và nước tiểu bên trên lan lộn. Dạng này rất dễ dàng sẽ dẫn phát một chút tật bệnh, hoặc là một chút lưu truyền tính tật bệnh, như thế là thai nạn tính. Có lẽ ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ trại chăn nuôi xuất sinh liền hoàn toàn chết sạch. Cái này quản sự bối rối cúi đầu xuống, vẻ mặt đau khổ giải thích nói, thành chu đại nhân. Thật sự là những cái kia phân và nước tiểu, tiểu nhân cũng không biết vận chuyển về nơi nào, lều lớn không cần đến nhiều như vậy phân và nước tiểu. Quản sự hiện tại có cực khổ nói, đem phân và nước tiểu rửa qua, lại sợ bị trách phạt, dù sao Lưu Phong xuống mệnh lệnh, cái này phân và nước tiểu chỗ hữu dụng, không thể đổ rơi. Lều lớn Lưu Phong minh bạch, lều lớn phân bón, mấy ngày dô y lên một lần. Nhưng trại chăn nuôi phân chính là mỗi ngày tại sinh ra. Trại chăn nuôi kèm theo giá trị ngay tại ở những này phân và nước tiểu, thời đại này nhưng không có cái gì phân bón, muốn rau quả, lương thực sản lượng cao, mọc tốt, như vậy phân bón chính là không thể thiếu, mà động vật phân và nước tiểu chính là tốt nhất phân bón một trong. Hiện tại lều lớn tiêu hao chẳng phải nhiều phân bón, đây là một vấn đề, nếu như sang năm khai hoang lời nói, chỉ sợ lại nhiều 10 cái trại chăn nuôi phân và nước tiểu đều không đủ dùng.